Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 150 gạch dưới 3, kinh hỉ lớn. Thưởng cho thần cách, thế giới thông cáo, góc truyện audio.com. Bất quá rất nhanh hắn lại phản ứng kịp. Suy đoán này đạo chủ nhân của thân ảnh, chắc là một con thánh giai cấp bậc cự long. Bởi vì trước đây liệt diễm cự long Aberler đã nói với hắn. Bọn họ bản thổ cự long. Đến rồi vương giai có thể miệng phun tiếng người. Thánh giai tái sinh đơn sơ biến hình. Bán thần cấp bậc cự long có thể triệt để biến hình thành nhân loại dáng dấp. Cái này thân người long thủ quái vật. Hiển nhiên chính là thánh giai cấp bậc biến hình thuật bán thành phẩm cùng loại như vậy bán thành phẩm. Đã thăng cấp thánh giai liệt diễm cự long Aberler cũng có thể biến hóa. Bất quá nó vẫn không có cơ hội thi triển. Hơn nữa ở tình huống không cần thiết dưới. Cự long vẫn là càng ưa thích chính mình bản thể. Lâm Y vung tay phải lên. Hình chiếu tán đi. Hắn không để ý đến cái này chỉ thánh giai cự long. Nếu nó mục tiêu là thiên sứ thành bảo. Như vậy sau đó nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn đang cùng đợi thiên sứ thành bảo thăng cấp hoàn thành. Không sai biệt lắm cũng mau phải kết thúc. Lâm Y thoại âm rơi xuống sau đó cũng không lâu lắm. Thăng cấp kim quang quả nhiên cấp tốc biến mất. Cuối cùng triệt để tìm không thấy. Mà phơi bày ở Lâm Y trước mặt. Thì mới tinh thiên sứ thành bảo. Thăng cấp đến chủ thành cấp bậc sau đó. Thiên sứ thành bảo chủ thành bảo. Thoạt nhìn căn bản không giống như là lâu đài. Càng giống như là một tòa không gì sánh được rộng lớn quan điện. Nó trực tiếp liền cao tới hơn 200 mét. Chu vi còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ phụ thuộc lâu đài. Mỗi một tòa lâu đài đỉnh cao. Cũng đều vị đứng thẳng một tòa 18 cánh thiên sứ pho tượng. Lâu đài biến hóa thực sự quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn. Làm cho Lâm Y đều cảm giác có chút xa lạ. Ngoại trừ chủ thành bảo biến thành. Lâu đài quần. Cung điện quần. Ở ngoài. Hắn lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa cũng biến thành càng thêm rộng rãi. Theo Lâm Y nhìn ra, đường kính của nó hơn phân nửa có thể có 50 km. Quảng cáo, đường kính 50 km lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Đây là phi thường khổng lồ. Cái này liền có thể dùng ở vào trong lãnh địa lòng Lâm Y, ở nhìn về phương xa thành tường thời điểm. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc tuyến so sánh với thăng cấp phía trước. Tường thành kỳ thực cũng biến thành càng cao càng dày càng nguy nga. Phía trước tường thành cũng liền cao mấy chục mét. Bây giờ cao độ thì đã đạt đến sấp xỉ 100 mét. Dày hơn 20 mét vô cùng hùng vĩ đồ sộ. Nhưng mà, khoảng cách cách quá xa. Nhìn sang cũng liền chuyện như vậy, thiên sứ thành bảo, hiện nay đẳng cấp. Sơ cấp chủ thành, kiến trúc thông thường, thương khố, dân cư, quý tộc biệt viện, tường vây, tháp canh, luyện khí cửa hàng, đặc thù kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh trì, tinh linh mẫu thủ, thánh quang thần điện, tín ngưỡng tế đàn, không gian truyền tống ma pháp trận quang minh tu đạo viện, thăng cấp nhu cầu. 5 triệu đơn vị vật liệu gỗ, 300 vạn đơn vị tảng đá. 1 triệu đơn vị tinh thiết. Một cấp tiếp theo. Trung cấp chủ thành. Hiện nay trạng thái. Vô địch. Hiện nay trận doanh. Quang minh. Thiện lương. Thủ tử. Cùng lúc đó. Thiên sứ thành bảo thăng cấp sau khi hoàn thành. Theo thì có tin tức gợi ý xuất hiện ở Lâm Y trong đầu. Chúc mừng. Thành bảo chi chủ. Người thiên sứ thành bảo thăng cấp làm sơ cấp chủ thành. Lệ thuộc trực tiếp lâu đài lãnh địa khuếch trương tăng đến 50 km. Lâu đài phạm vi thế lực thì đề thăng tới 500 km. Thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị đề thăng gấp 10 lần. Người thiên sứ thành bảo. Ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở một. Ải nhân vương quốc đối người thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị đại biên độ tăng thêm. Đặc biệt nhắc nhở 2. Rừng rậm cự nhân vương quốc đối người thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị đại biên độ tăng thêm. Đặc biệt nhắc nhở 3. Long xào đối ngươi thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Chấm, không sai. Lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa 50 km. Phạm vi thế lực thì đạt tới trọn 500 km. Phía trước vẫn còn cao cấp thành trấn thời điểm. Không có bị phạm vi thế lực của ta lãng rộng rãi tiến vào tinh linh bộ lạc. Hiện tại cũng đã đưa về ta thành bảo thế lực phạm vi. Ở còn lại mấy cái tin tức gợi ý bên trong. Đáng giá Lâm Y chú ý cũng chỉ có thành bảo chi tâm phòng ngự đáng giá. Lên tới chủ thành cấp bậc, thành bảo chi chủ phòng ngự giá trị tăng lên gấp 10 lần. Là từ trước tới nay bội số lớn nhất đếm đề thăng. Rõ ràng, cho dù có kẻ thù bên ngoài xâm lấn Lâm Y thiên sứ thành bảo. Muốn trong vòng thời gian ngắn phá hủy hắn thành bảo chi tâm cũng sẽ là một món chuyện vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, lại tin tức gợi ý lần thứ hai đột kích chúc mừng. Thành bảo chi chủ, người thiên sứ thành bảo dẫn đầu đề thăng tới chủ thành cấp bậc. Thành tựu mấy tỷ lâu đài chi chủ ở giữa. Đệ nhất cái sở hữu chủ thành thành bảo chi chủ. Người mở ra lâu đài thời đại chương mới. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Người vì thành bảo thế lực dẫn dắt đi tới phương hướng. Người công lao chắc việt mà lại vĩ đại. Toàn thế giới thành bảo chi chủ đều hẳn là vì ngươi mà ủng hộ. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Người thu được ngẫu nhiên thưởng cho một phần. Quảng cáo, đang ở ngẫu nhiên thưởng cho. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Người thu được vô thuộc tính thần cách một viên. Có hay không rút ra? Là, hay không? Không đợi Lâm Y phản ứng kịp. Lại có thế giới thông cáo hàng lâm thế giới nói chuyện phiếm tần đạo thế giới thông cáo. Chúc mừng thành bảo chi chủ Lâm Y, dẫn đầu đem tọa hạ thiên sứ thành bảo đề thăng tới chủ thành cấp bậc. Mở ra thành bảo thế lực thời đại mới. Chấm chấm, cái này đem là thuộc về vương triều thế lực thời đại. Khắp trốn mừng vui, thật đáng mừng. Có xét thấy thiên sứ thành bảo chi chủ Lâm Y, vì thành bảo thế lực làm ra trác việt cống hiến. Đặc biệt thưởng cho Lâm Y vô thuộc tính thần cách một viên. Này thần cách phong ấn một tháng, trong lúc không thể sử dụng, trong lúc ở chỗ này, kích sát Lâm Y, tất bạo nổ thần cách, phá hủy thiên sứ thành bảo, sắp có cơ hội tuôn ra duy nhất tính binh chủng kiến trúc. Thiên sứ chuyển sinh trì kiến trúc bản vẽ, phấn đấu A, thành bảo chi chủ, bất tử đại môn đã vì các ngươi mở rộng. Cải biến vận mạng thời khắc đến. 1. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi, cầu chống đỡ lâu, cách chương.